Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, chương 619. Khó mà đạt được thế giới bản nguyên. Đinh, kiểm chắc đến một sợi thế giới nửa nguyên tàn nguyên. Mời chủ ký sinh nắm chắc cơ hội. Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm tại vệ tử thanh bên tai vang lên. Nhưng mà vệ tử thanh thật giống như không nhìn thấy đồng dạng. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia sớm đã không có một ai hư không. Không chỉ có hắn, tại phía xa lầu năm góc, dùng đến vệ tinh giám thị lấy đây hết thảy bộ quốc phòng chúng nhân. Vậy đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ không rõ, cái thế giới này thế nào. Cũng không hiểu vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới nam tử kia làm sao xuất hiện. Lại thế nào tiêu thất. Còn có, cái kia có cái nam tử áo trắng là ai làm sao cũng có thể bay. Lại là thế nào lại đột nhiên trực tiếp từ hư không rơi xuống. Với lại còn giống như nhận lấy trọng thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đã từng nhà gỗ nhỏ, bây giờ đã hóa thành đất khô cằn địa phương. Bởi vì bỗng nhiên rơi xuống duyên cớ, trong gương không gian đột nhiên mất đi hiệu lực. Claire đã từ trong không gian chạy ra. Nàng xuất ra giấy, muốn đi thay hắn lau khóe miệng máu tươi. Thế nhưng là vệ tử thanh lại giơ lên tay ngăn trở nàng. Giờ khắc này, Claire mới phát hiện, vệ tử thanh trên mặt có một loại chưa hề xuất hiện qua ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nàng càng là phát hiện, tay hắn nắm đến căng lên, cái kia móng tay, đã thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Vệ tiên sinh, hắn thật là tử thần sao? Vệ tử thanh không có trả lời hắn lời nói, vẫn như cũ nhìn xem hư không? Là, hắn là tử thần, cái này là tuyệt đối không cần suy nghĩ chuyện. Nhưng hắn đột nhiên hơi sợ bắt đầu, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì hệ thống vậy mà hội khó được một lần nhắc nhở mình phải chú ý an toàn. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì hắn vừa mới biết tử thần thực lực. Có lẽ nói là hắn hóa thân thực lực. Xem xét sách www một nhanh su một cái thực lực cao tới ít nhất là tu tiên cảnh giới đại thừa. Cũng chính là minh đạo cảnh giới bên trong. Ít nhất là huyền linh tồn tại. Từ xuất khiếu đến linh hư. Ở giữa còn cách toàn bộ một cái linh hư đại cảnh giới. Loại này kinh khủng chênh lệch, tuyệt đối không phải một câu liền có thể nói rõ. Cái này liền như là một đứa bé cùng một người trưởng thành so sánh. Không chút huyền niệm, về phần nói hệ thống nhắc nhở thế giới bản nguyên tàn nguyên. Vệ tử thanh không có thời gian đi lý hội, bởi vì hắn minh bạch đây là có chuyện gì. Này thế giới bản nguyên, tuyệt đối là trên người tử thần. Đạt được hắn, chỉ có thể đánh bại hắn. Nhưng đánh bại, cái này đã không phải là mình có thể suy nghĩ chuyện. Hắn nên nghĩ là, làm sao có thể ngăn cản được tử thần truy sát. Claire đã đều dẫn xuất tử thần. Lần này hắn không có thế giới động thủ. Chỉ là cùng mình gặp mặt. Đó là mèo hí chuột. Trong mắt hắn, chính mình là một con chuột. Hắn vừa mới trước khi đi động tác, rõ ràng nói cho vệ tử thanh. Hắn tại đùa cợt hắn không biết lượng sức, sỉ nhục, bất đắc dĩ, không cam lòng, lúc nào, mình vậy mà luân lạc tới bị hổ thẹn cười trình độ. Cái này là bao nhiêu năm chưa bao giờ qua cảm giác? 10 năm, 20 năm, vẫn là 30 năm. Vệ tử thanh không rõ, nhưng hắn rõ ràng là, rất lâu, lâu đến mình đều quên. Hô! Một ngụm chọc khí từ vệ tử thanh trong miệng thốt ra. Hắn căng cứng nghiêm túc trên mặt lộ ra một cỗ hơi cười. Cái này có thế nào? Thực lực không đủ, bị cười nhạo, đây không phải bình thường sự tình sao? Vệ tiên sinh ngươi, chấm ngoặc kép, Claire nhìn thấy vệ tử thanh cái này một cười. Lập tức tràn đầy không hiểu. Nếu là bình thường hắn cái này cười, ngược lại cũng bình thường. Nhưng là vừa vặn hắn nhưng là một mặt nghiêm túc a. Cái này cười, tự khiến người có chút bất an mà bắt đầu. Không có việc gì, chỉ là muốn mở một số chuyện thôi. Vệ tử thanh lắc đầu ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Lập tức nói, tử thần đã đi, người kiếp nạn vậy đi qua. Hiện tại là đến phiên ta. Các ngươi vẫn là không cần cùng với ta. Mình về nhà đi, ta đi xử lý một ít chuyện. Nói xong vậy không đi chờ đợi Claire nói chuyện. Người liền đã ngự không mà đi. Hắn muốn đi tìm một người. Tử thần thực lực cường đại như vậy. Nếu nói là có khả năng lời nói. Cũng chỉ có hắn có thể qua giúp mình. Huyền linh kỳ tu vi cũng không đáng sợ. Đáng sợ là hắn là một cái thần. Thiên địa này ở giữa ý chí. Chẳng lẽ vẻn vẹn liền thật chỉ là huyền linh kỳ tu vi? Vệ tử thanh cũng không hội ngốc đến như vậy ngây thơ. Cho nên hắn muốn đi tìm hắn. Hơn 3.000 năm đến. Hắn nhìn thấy vô số lần tử thần kế hoạch. Mà năm đó hắn vậy sống tiếp được. Cho nên, hắn có thể tìm cũng chính là hắn. Một cái kia thần bí lễ nghi sư. Quen thuộc nhà xác. Vẫn như cũ như vậy lành lạnh quỷ dị. Nơi này không có người khí. Có chỉ là âm trầm. Đẩy ra cái kia một cái không có có người muốn đẩy cửa ra. Tại cái kia đẩy đầy trong phòng. Thần bí lễ nghi sư vẫn tại bên kia cho thi thể cách ăn mặc lấy. Khi nhìn đến vệ tử thanh sau khi đi vào. Lễ nghi sư cũng không có đi xem hắn. Dùng sức tướng cắm ở một cỗ thi thể trên cổ ống sắt rút ra. Cái này co lại. Tan tương đồng dạng tanh hôi máu huyết dịch từ trên thi thể bắn tung tóe đi ra. Giải đầy hắn toàn bộ thân thể. Ta liền biết ngươi trở về. Lễ nghi sư lau một cái tay. Đưa khăn tay ném lại thi thể trên thân. Nhìn xem hắn nói. Người này gọi A Thơ. Lúc trước bệnh viện bạo tạc chết đi người chết thứ nhất. Cũng coi là vô tội đi. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Tử thần muốn hắn người chết. Ai cứu hắn? Đây chính là đại giới. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem lễ nghi sư. Lễ nghi sư có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày cái này tử thần vậy mà xảy ra hiện. Người để cho ta rất khiếp sợ. Cũng làm cho tử thần chấn kinh. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Người đấu không lại hắn. Người cuối cùng sẽ chết. Có một số việc là không gạt được. Đặc biệt là này loại sống 3.000 năm bất tử quái vật. Làm sao có thể không biết vệ tử thanh vừa mới kinh lịch sự tình. Coi như không biết. Chỉ cần hắn sống ở hiện thực này xã hội. Bây giờ cái kia truyền thông vậy sớm đã cho hắn biết. Chết. Có lẽ hội. Nhưng tuyệt đối không hội chết ở chỗ này. Vậy không phải là chết tại cái này tử thần trong tay. Vệ tử thanh bình tĩnh nói. Nhìn xem lễ nghi sư mở miệng. Ta hôm nay đến. Chỉ muốn tìm ngươi hỏi một sự kiện. Nó, có hay không nhược điểm? Có, nhưng cái này cũng không tính là nhược điểm. Cái nhược điểm này, đối với chúng ta mà nói, có cùng không có, dễ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lại không có khác biệt ta không biết. Nhưng ta biết là, có nhược điểm, liền có thắng lợi cơ hội. Không phải sao? Lễ nghi sư ngẩn ra, nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Hồi lâu cười khổ nói, cũng tốt. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a. Nói xong, liền chậm rãi tướng những gì mình biết tử thần nhược điểm nói cho hắn. Đang nghe cái này nhược điểm thời điểm, vệ tử thanh rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vậy lộ ra hơi cười. Hắn cũng biết, hệ thống này đã để cho mình đi vào cái thế giới này. Vậy liền tuyệt đối không sẽ cho mình làm ra như thế cái hiểu lầm tử vong chi cục đi ra. Hắn vậy càng phát ra may mắn. Năm đó ở cương ước bên trong. Nhận biết qua Mã Tiểu Linh người này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.